Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước, còn anh là đám lá khô rơi lặng yên. Ánh nắng đến vành quanh em, còn nơi anh tan cho cuốn lấy em. Ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng, còn em là bình minh đẹp thao trong tim muôn vàng rạng rỡ. Năm trước ta có anh cực hôn, nhưng sẽ đẩy nhau nên quay đầu ngược hướng. Như là bóng đêm đôi chân sẽ bước làm mình chợt nhận ra khi mặt trời dần đường. Rồi sẽ bùng cháy như những đám cho tàn hay lại hồi sinh theo từng giọt mưa rơi. Như là cái bóng rung vừa vương cũng mơ màng dù chợt tỉnh giấc khi bình minh vừa tới. Những thứ ơi em gạt đi, hạnh phúc đủ một giây trong quá khứ. Giờ xa mà có những vòng tay, anh lại cảm thấy đau mong một ngày. Chưa vỡ đứng giữa bóng đêm để chờ thay cho đánh sáng đêm còn lại. Nhưng nơi đã tiêu bỏ

ta đắm say. Có lẽ là người mộng mơ, tự mình mang bao thương nhớ. Dù có bao lâu anh vẫn chờ. Từng góc phố quán quen, dường như đang mong chờ em. Dòng người vội vàng quá mà sao chỉ thấy riêng. Người sẽ chẳng về nữa, cứ thế xa rời anh như mảnh trời. Nhìn trong cánh xa, làm sao bàn tay níu tới? Phải chỉ mình đừng đắm say, thì giờ đã chẳng có níu phố say hay. Ngày xưa ấy qua rồi, câu yêu đặt vội trên môi. Vì đâu vẫn thương

anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày. Dù chờ ngàn năm anh vẫn ở đây, dù anh đã cố gắng nghĩ đến em. Giờ trong nhân gian bao nhiêu người đến, thanh xuân này anh chỉ muốn bên em. Dù nhau đi qua những con phố dài, chỉ yêu đôi ta chẳng biết đúng sai. Thì sao sao khiến ta thêm sầu, sau khi ung nơi đây vào gòn trong tim, rồi mai đôi thay riêng mình ta vẫn mãi cô đơn dưới ánh trăng vàng, vẫn nỗi nhớ khi xưa những lúc bên em, bây giờ đang ở một nơi xa. Dù là có đúng hay sai, vẫn cứ yêu thương.